Bản lĩnh ngông thần, chương 56, cho dù là trời, một ngón tay cũng có thể đâm vỡ. Góc truyện audio.com, chấm, phải biết là, tuy rằng lúc nãy máy bay trực thăng bay ở tầm thấp, nhưng ít nhất cũng cao 6-7 tầng. Ở độ cao này Hàn Tử An nhảy xuống chẳng những không bị sao cả. Trái lại cả người đứng thẳng, không cần phải giảm gia tốc, quả thực rất đáng sợ. Lại nhìn Sở Vĩnh Du, rõ ràng không cùng đẳng cấp. Trong phút chốc, đám người của báo đốm đều khiếp sợ, cảm giác chết chắc, nhưng ba người quỳ xuống thì mừng thầm trong lòng. Cũng may là bọn họ đã lựa chọn đúng. Thật là may mắn, anh là Sở Vĩnh Du sao? Anh có tư cách gì định đoạt sự sống chết của anh trai Hàn Tử An tôi? Hàn Tử An nhìn khuôn mặt ung dung của Sở Vĩnh Du. Giọng nói cực kỳ sát khí. Có người đã bắt đầu run chân. Súng, rút súng. Khi có người hét lên, Sở Vĩnh Du xua tay. Không cần. Tuy nhiên, một số người vẫn rút súng từ phía sau vì sợ hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, thấy bàn chân phải của Hàn Tử An chạm mạnh vào mặt đất. Và các mảnh vụn của phiến đá bay lên. Tay phải tóm lấy một người. Quay tay và ném mạnh. Với một tiếng bốp, người cầm súng ngã xuống mặt đất với vết máu trên trán. Bốn bể im lìm, hơn 100 người, không ai dám nhúc nhích, thậm chí còn nuốt nước bọt để giải tỏa nỗi sợ hãi. Giờ phút này, bọn họ nghĩ đến cây tăm do Sở Vĩnh Du ném ra. Nhưng tảng đá nhỏ của Hàn Tử An, rõ ràng có uy lực quá lớn. Qua đây chờ chết đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Đột nhiên, lời nói của Sở Vĩnh Du khiến tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ. Thậm chí còn muốn hạ gục người khác bằng một cú đấm. Anh và anh ta không khoe khoang thì chết à? Hàn Tử An đã đủ khiến người ta tức chết. Anh còn châm dầu vào lửa. Quả nhiên, ánh mắt của Hàn Tử An toát lên vẻ điên cuồng sắc lạnh. Anh ta bước chậm rãi về phía Sở Vĩnh Du. Tấm hình của anh trai tôi ở đây. Tôi sẽ bóp nát xương của anh. Trước mặt anh tôi. Cho anh kêu la cả ngày lẫn đêm. Mất quá nhiều máu mà chết. Với mỗi bước chân của Hàn Tử An. Phiến đá dưới chân sẽ lập tức nứt thành nhiều mảnh. Không chỉ khí chất át người. Buộc đàn em của báo đốm không ngừng lùi về sau. Có người còn muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng đôi chân của họ cảm thấy không có lực. Toàn bộ cơ thể đã bị nỗi sợ hãi chiếm lấy. Đi một bước cuối cùng. Hàn Tử An còn cách Sở Vĩnh Du 1 mét. Chỉ là một tên biết sử dụng vũ lực. Mà dám định đoạt sự sống chết của anh trai tôi. Cút qua đây. Hai tay giơ lên. Hàn Tử An túm lấy vai của Sở Vĩnh Du. Trước tiên anh ta sẽ bóp nát chúng. Sau đó từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Một võ giả mới thăng cấp như Sở Vĩnh Du. Trong mắt anh ta, giống như một con kiến, không có một chút sức phản kháng. Võ giả tứ phẩm, anh cho rằng anh là trời sao? Cho dù là trời, trước mặt Sở Vĩnh Du tôi, một ngón tay cũng có thể đâm chết anh. Cái gì? Sau khi Sở Vĩnh Du thốt ra 4 chữ võ giả tứ phẩm, sắc mặt của Hàn Tử An liền thay đổi. Sao anh biết tôi là? Phụt. Anh ta không thể nói hết những lời còn lại, bởi vì ở phần ngực của anh ta xuất hiện một cái lỗ, và khi ngón trỏ bên phải của Sở Vĩnh Du từ từ rút ra, máu đột nhiên bắn tung tóe ra. Giây phút tiếp theo, Sở Vĩnh Du dùng chân phải đá vỡ một phiến đá trúng vào lưng báo đốm. Hắn ta lập tức ngã xuống đất, sau đó giãy giụa như muốn đứng dậy, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Kể cả những phiến đá. Đây là công viên duy nhất gần nhà tôi. Nói xong, Sở Vĩnh Du đã quay người bước ra ngoài. Không màng tới những tiếng kêu như chim sâu biến mất vì một chiêu vừa nãy của anh. Phải mất một lúc lâu sau. 100 đàn em của báo đốm mới định thần lại. Mắt họ như rưng rưng. Không có từ ngữ nào diễn tả được sự bàng hoàng trong lòng họ lúc này. Hàn Tử An. Một người tài giỏi như vậy, tạo cho người khác cảm giác chèn ép đến nỗi có thể tự tử bất kỳ lúc nào. Lại bị Sở Vĩnh Du đâm chết bằng một ngón tay. Còn chuyện gì khó tin hơn chuyện này? Và mặt sẹo, khi Hàn Tử An ngã xuống, cả người đã ngồi sụp xuống đất, ngơ ngác, không dám tin chuyện xảy ra lúc nãy. Đối với ba tên phản bội khấu đầu quỳ lại Điêu gia, bây giờ vô cùng hối hận xanh cả mặt, bị hành động lúc nãy của Sở Vĩnh Du dọa tới nỗi không nói nên lời. Ngay sau đó, Báo Đốm được đỡ dậy, ánh mắt vô cùng phức tạp và nói, đưa bốn người này đi cho ta, khôi phục nguyên trạng nơi này theo lệnh của anh Sở. Khi trở về nhà, Sở Vĩnh Du mặc tạp dề vào, bắt đầu nấu nướng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này, cửa mở ra, Đồng Thế Tân trở về. Tư Phu cũng có chút khó hiểu. Ông ơi, ông không phải ở nhà máy gạch sao? Sao buổi trưa lại chạy về? Đồng Thế Tân khuôn mặt kỳ lạ. Đồng Tinh Minh gọi cho tôi bằng một số lạ. Nói có việc quan trọng cần đến nhà mình. Tôi là trụ cột nhất định phải có mặt. Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện gì, nên đương nhiên mau về nhà. Sở Vĩnh Du nghe vậy, cũng cảm thấy kỳ lạ. Lúc này Đồng Tử Họa vẫn đang ở bệnh viện. Hai vợ chồng đó không ở trong đó với con trai. Trái lại chạy qua đây. Có chuyện gì quan trọng hơn sao? Hành động tiếp theo nhắm vào công ty bất động sản Hoa Phong vẫn chưa bắt đầu. Lần này lại muốn gì đây? Sau khi mọi người vừa ăn cơm xong, Sở Vĩnh Du dỗ Hữu Hữu ngủ và đi xuống lầu. Chuông cửa vang lên, khi nhìn màn hình, Đồng Ý Yên nhíu mày. Ba, chú hai và thím hai tới rồi. Vì có chuyện quan trọng, nên cho dù đã cắt đứt quan hệ, nhưng Đồng Thế Tân vẫn bảo Đồng Ý Yên mở cửa. Khi hai người bước vào, nhìn thấy Sở Vĩnh Du, không hề che đậy thù hận trong lòng, mà thể hiện hết ra ngoài khuôn mặt. Đồng Tinh Minh, nói đi, có chuyện gì? Đồng Thế Tân sắc mặt cũng không được tốt, đi thẳng vào vấn đề. He he, quả là cắt đứt tới nỗi sạch sẽ. Ngay cả một tiếng anh hai cũng không thèm gọi. Nhìn thấy lời chế giễu của Đồng Tinh Minh, Đồng Thế Tân hừm một tiếng lạnh lùng. Chuyện thành ra ngày hôm nay, là do tôi muốn sao? Là do cả nhà tôi gây ra sao? Khi nào anh quản lý được con trai tốt của anh, tỷ lệ xảy ra chuyện này có lẽ đã giảm thiểu rất nhiều. Lâm Tỏa không thể nhịn được nữa, và chỉ tay về phía Vĩnh Du. Bà có tư cách nói con trai Tử Họa tôi sao? Miệng nó bị Sở Vĩnh Du xé rách, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Mấy người không biết sao? Đồng Ý Yên và mọi người sửng sốt. Bọn họ thật sự không biết. Chẳng lẽ không nên xé rách sao? Có gì thì nói, không có gì thì biến đi cho. Lời nói của Sở Vĩnh Du còn tệ hơn lời nói của Đồng Thế Tân nhiều lần. Ngôn Tình Hài, thấy vậy, Đồng Tinh Minh và vợ Lâm Tỏa nhìn nhau. Trong người lấy ra một tờ giấy để lên bàn. Nếu đã không còn tình cảm, thì có một vài món nợ, tôi cũng phải lấy lại. Mấy người xem đi, giấy vay tiền 3 tỷ. Không có vấn đề gì đúng không? Trên mặt Đồng Tinh Minh nở nụ cười. Vợ ông ta chợt nhớ ra chuyện này. Lúc về nhà đúng là đã tìm được. Xem như thu về một ít lãi trước khi Lục Tân giết Sở Vĩnh Du. Gia đình đối diện, bao gồm Sở Vĩnh Du vội vàng nhìn tờ giấy vay tiền. Nhất thời, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì ở phần ký tên, quả nhiên là chữ ký của Đồng Hiểu Tiêm. Cách chương.